Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 935, chương 87. Mạnh nhất hạ vị tuyến tấn công. Ở một nhánh đội bóng bên trong, lên trung vị tuyến tấn công, bình thường cùng hạ vị tuyến tấn công thực lực chênh lệch đều rất lớn. Muốn giải thích cái này, chúng ta liền không thể không từ đội bóng tạo thành phương diện bắt tay đầu tiên. Điểm thứ nhất, tuyến tấn công sắp xếp khẳng định là những kia đánh bóng phòng thủ khác biệt đều đem ra được tuyển thủ ưu tiên. Như vậy tuyển thủ bị đề bạt sau khi thức dậy, vì cường hóa đánh bóng hiệu quả, một ít đánh bóng thực lực ưu tú, phòng thủ năng lực hơi yếu tuyển thủ cũng sẽ nhanh chóng được đề bạt. Đương nhiên đây là lấy không ảnh hưởng đội bóng tổng hợp phòng thủ thực lực vì là tiền đề, này hai loại tuyển thủ liền chiếm cứ đội bóng lên trung vị tuyến tấn công. Cái kia hạ vị tuyến tấn công bình thường đều là những người nào đây? Tuyệt đối không nên cho rằng hạ vị tuyến tấn công người liền không trọng yếu. Vừa vặn ngược lại, ở một nhánh đội bóng bên trong dưới hạ vị tuyến tấn công, bình thường liền bao quát đội bóng A Picture, ngoài ra chính là một ít phòng thủ năng lực siêu cường hạt nhân tuyển thủ. Ít nhất cũng là trọng điểm với phòng thủ tuyển thủ so với đánh bóng. Tác dụng của bọn họ càng nhiều chính là đưa đến tác dụng phụ trợ. Nói trắng ra, bọn họ không hẳn là đội bóng lên trung vị batter ở ngoài đánh bóng mạnh nhất mấy người kia xây đô cao trung bóng chày đổi, là nắm giữ đem gần 100 người siêu cấp đại gia đình. Ở như vậy trong đại gia đình đánh bóng thực lực 5 người đứng đầu cùng 5 tên sau khi tuyển thủ chênh lệch bản thân liền rất lớn, huống chi hạ vị batter cũng chưa chắc là 10 vị trí đầu đánh. So sánh tới nói, mọi người lên một lượt qua học đều là có học vấn người, nếu như tỉ mỉ lưu ý một hồi liền không khó phát hiện trong một lớp học học sinh thành tích lẫn nhau trong lúc đó cũng là có đoạn câu. Đầu tiên cái thứ nhất đoạn câu là người thứ nhất quanh năm nắm người thứ nhất, cái kia gia súc cùng những người khác chênh lệch tất nhiên lớn đến mức đáng sợ, coi như đem người thứ hai thành tích đẩy ra ngoài cùng người thứ nhất, cái kia so với điểm chênh lệch đều là khiến người ta tuyệt vọng. Tình cờ có trong lớp đồng thời xuất hiện hai ba cái như vậy gia súc, có điều hiện tượng cực nhỏ, hoàn toàn có thể coi bọn họ là thành một cái thê đổi. Người thứ nhất sau khi 2 đến 5 tên sự chênh lệch bình thường thì sẽ không lớn như vậy, đây chính là ba học sinh tốt cấp. Hàng thứ hai lại sau này là 6 đến 10 tên, 10 tên đến 20 tên, còn lại trung du. Lại sau khi còn có như vậy mấy cái khoai lang trứng, đây chính là trong một lớp học học sinh thành tích xếp hạng tình hình. Nếu như để tâm lưu ý, người liền sẽ phát hiện mỗi một cái đứt gãy trong lúc đó đều có một cái to lớn ranh giới. Tình huống như thế ở trong đội bóng cũng giống như vậy, liền nắm năm thứ ba học trưởng tới nói, kể đến hàng đầu đương nhiên là Yuki. Sau khi có như vậy mấy cái hàng thứ hai, còn lại đều là thê đội thứ ba tân sinh xây đô cao trung bóng chày đội. Tình huống cũng giống như vậy, thê đội thứ nhất đương nhiên vẫn là Sawamura Aizun, nhiều lắm hơn nữa Miyuki Kazuya, lại sau khi Kominato Kuramochi đại gia Shirasu chính là hàng thứ hai. Nhưng hiện tại phân công vị trí đến xem, Merono cũng bị phân ở cái này thê đội bên trong, chỉ bất quá hắn thực lực ngoại trừ Kataoka huấn luyện viên chính mình ở ngoài, xây đô cao trung những người khác phần lớn là không đồng ý. Tuzu, Kanemaru, Hitate, Aso dĩ nhiên là thuộc về thê đội thứ ba, chỉ có điều cùng dĩ vãng không giống. Dĩ vãng xây đô cao trung hạ vị tuyến tấn công đều là sắp xếp A Picture cùng một ít đều có phòng thủ sở trường tuyển thủ. Đối với đánh bóng thực lực yêu cầu cũng không hà khắc, chủ yếu là cũng không có nhiều như vậy tốt tuyển thủ. Năm nay xây đô cao trung bóng chày đội phát sinh rất lớn đổi mới hạ vị tuyến tấn công, dùng chính là ngoại trừ hạt nhân mấy cái tuyển thủ ở ngoài, tối đập chủ lực giả môn không chỉ là khóa này, chính là cùng trước mấy giới so ra. Xây đô cao trung hạ vị tuyến tấn công thực lực cũng không có suy yếu. Trái lại có trình độ nhất định tăng cường thực lực mạnh mẽ. Dã tâm một cách tự nhiên cũng là lớn hơn đến hiệp thứ bảy nửa sau. Đến phiên tân sinh xây đô cao trung thời điểm tiến công bọn họ đấu trí liền chưa từng có dồi dào. Đập thứ sáu, cánh phải bên ngoài, Shirazu, cuộc tranh tài này, ngoại trừ rất ít mấy người ở ngoài. Phần lớn tuyển thủ đều không có cái gì quá mắt sáng biểu hiện đánh bóng vững vàng Shirazu. Chính là một người trong đó đối với điểm thứ nhất. Bản thân của hắn tự nhiên là không cam lòng đi tới batter box sau khi nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm picture trên gò tan ba của Ichiro đối mặt như vậy quen. Thuộc đối thủ, năm thứ ba Battery Tanba cùng Chris cũng là định liệu trước Shirazu cảm giác tồn tại không mạnh. Nhưng cũng không ý nghĩa thực lực của hắn liền không mạnh vừa vặn ngược lại. Ở tân sinh Seido cao trung trong đội bóng, Shirazu thực lực tổng hợp thậm chí có thể xếp vào ba vị trí đầu trước từng làm đội hữu. Chris cùng Tanba đương nhiên không thể đối với Shirazu thực lực không biết gì cả không chút khách. Khí, đối phó Shirazu thời điểm, bọn họ là lấy ra hoàn toàn tinh lực Shirazu sở dĩ cho đến bây giờ. Không có cái gì mắt sáng biểu hiện, cũng không phải nói hắn ở tân sinh Seido cao trung trong đội bóng. Thực lực liền thật sự nhược chủ yếu là nhân vì là đối thủ quá mức kiêng kỵ thực lực của hắn. Căn bản sẽ không có cho hắn biểu hiện cơ hội lần này cũng giống như vậy. Năm thứ ba các học trưởng Battery rất nhanh cho hắn thiết được rồi cái chồng, để hắn đàng hoàng chui vào học trưởng thành tâm tính toán học đệ. Chỉ cần không có cái gì bất ngờ, kỳ thực là không khó các học trưởng là tận mắt chứng kiến ngươi từng bước trưởng thành. Đối với thực lực của ngươi thậm chí so với chính ngươi còn phải thấu hiểu cứ như vậy. Muốn tìm được ngươi nhược điểm, còn không phải dễ như ăn cháo Shirazu liền ăn như vậy thiệt thòi. Lại một lần nữa ao một ao, không người chiếm gôn, đập thứ bảy, chốt giữa, Tuzu, Shirazu đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu, bị Phong giết chết sau. Tuzu đi tới batter box từ khi tự nguyện đổi nghề làm cánh ngoài sau khi. Tuzu liền bị đội bóng đề bạt trọng dụng lên, đặc biệt là đội bóng mới ở khuyết thiếu lực công kích. Thời điểm trước đã từng bắt qua toàn quốc tứ cường chủ lực pitcher. Đập thứ tư liền hiện ra đến trọng yếu vô cùng. Đổi nghề làm cánh ngoài sau khi, Tuzu trong nội tâm cũng là có không cam lòng, nhưng mỗi người đều có hắn mình lựa chọn con đường. Con đường này chính là Tuzu tự chọn, coi như là ở không làm, hắn cũng phải cười tiếp tục đi. Hơn nữa hắn không chỉ muốn tiếp tục đi, còn muốn đi tốt chăm chú nắm trong tay chày. Tuzu biết, này đối với mình tới nói là cơ hội tốt hôm nay cuộc tranh tài này. Năm thứ hai mấy cái tuyển thủ, ngoại trừ Miyuki ở ngoài, hầu như đều tịt pháo năm thứ ba học trưởng là tận mắt năm thứ hai các học trưởng từng bước một trưởng thành. Đối với bọn hắn trên người ưu khuyết điểm, cũng tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Này không có cái gì tốt nói, thế nhưng bọn họ không giống nhau. Bọn họ là năm nhất tuyển thủ ở tại bọn hắn quá trình trưởng thành bên trong. Năm thứ ba các học trưởng đều vội vàng mùa hè giải thi đấu cùng Kosian. Ai rảnh rỗi đáp để ý đến bọn họ. Cho nên nói, các học trưởng đối với tình huống của chúng ta, vốn là tương đương với không biết gì cả cùng với ngược lại. Chúng ta đối với học trưởng tình báo, đúng là biết đến khá là rõ ràng, đây chính là cơ hội Tuzu là biết người biết ta. Greek học trưởng bọn họ là chi kỷ không biết đối phương tình báo chênh lệch, liền có thể trực tiếp dẫn đến kết quả của cuộc so tài hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.